Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, Cường Long không áp địa đầu xa. Sở Phong không nghĩ tới, loại địa phương này lại còn có thể giam giữ một cái tiên thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Tại đô thị, loại này người lật tay ở giữa liền có thể quát tháo phong vân. Địa vị nói ít đều là một đại gia tộc gia chủ. Vậy mà có thể bị bắt đến loại địa phương này. Xem ra những thứ này cái gọi là người chấp pháp, vẫn là có chút tài năng a. Bất quá cái này người muốn làm Sở Phong lão đại, còn kém cách xa vạn dặm đây. Cái này là các ngươi lão đại, các ngươi thật tốt cung cấp liền tốt. Đúng, cho các ngươi lão đại nói một chút, đừng cho hắn đến trêu chọc ta. Sở Phong cười nhạo vài tiếng, đi vào bên cạnh, tùy ý chọn một giường ngủ ngồi xuống. Những người này đều là cao đẳng võ giả, cho nên mặc dù là trong tù, nhưng là vệ sinh lại hết sức không tệ, để Sở Phong tương đối hài lòng. Nhưng là những võ giả này đối với Sở Phong thái độ lại không có chút nào hài lòng. Bọn họ đều là cái này trong ngục giam đỉnh cấp nhân vật. Liền xem như những cái kia người chấp pháp cũng không dám đối bọn hắn như thế nào. Một đứa bé, vậy mà tại trước mặt bọn hắn như thế làm càn. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Lăn tới đây cho ta. Quỳ xuống, cho chúng ta mỗi người đập một cái khấu đầu. Một cái tiên thiên cảnh bốn cấp cao thủ lạnh lùng mở miệng. Còn là các ngươi tới, mỗi người cho ta đập một số khấu đầu a. Hy vọng các ngươi có thể tại buổi sáng ngày mai ta trước khi rời đi cho ta đập xong. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng nói ra, hắn tới chỗ này cũng không muốn thường ở lại đi, dù sao hắn sự tình còn nhiều, chuyển sang nơi khác ngủ một giấc liền có thể. Căn bản không có thời gian tiếp tục tiêu hao, không có mắt tiểu tử, thật là muốn chết, một đám người đều lửa giận bay lên, hướng về Sở Phong bên này bốn phía. Chúng ta đá lạnh hộp địa ngục đã có rất nhiều năm không có tới tân nhân. Cho ta thật tốt chiêu đãi một chút người mới này. Cái kia lão đại nghiêng chân, ngồi tại mềm nhất trên giường, lạnh lùng cười nói. Nhưng là Sở Phong căn bản không có để ý tới, nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, nhìn qua mười phần hưởng thụ, cuồng vọng, một đám người càng ngày càng khí, đã xông lên, chuẩn bị đem Sở Phong trực tiếp diệt sát. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ chợt sợ hãi, bởi vì Sở Phong trong thân thể lao ra một đạo thập phần cường đại uy áp. Vậy mà áp bọn họ có chút thở không nổi. Sao, hậu thiên cường giả, một đám người thần sắc quái dị mà lại hoảng sợ. Một cái nhìn qua chừng 20 tuổi thiếu niên, lại là một vị hậu thiên cường giả. Chỉ bằng vào uy áp, đã để thân thể bọn họ bên trong kinh khí lưu động đều biến đến có chút tắc. Các ngươi muốn là muốn cho ta dập đầu, vậy liền quỳ xuống đi. Sở Phong giống như ngủ không phải ngủ, nhàn nhạt mở miệng, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, mọi người kinh khủng đan sen. Chẳng lẽ về sau tất cả mọi người muốn bị tiểu tử này ức hiếp hay sao? Chúng ta không có khả năng hướng ngươi khuất phục, hôm nay chỉ có một kết quả, cái kia chính là để ngươi chết. Cái kia cái trung niên lão đại đứng người lên, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Cũng hướng về Sở Phong giết tới. Bỗng nhiên, Sở Phong trên thân uy áp lại một lần nữa mạnh lên. Khí thế của hắn tựa như là sóng biển đồng dạng. Một làn sóng đập áp bách lấy những người này thần kinh. Vẫn chưa đi đến Sở Phong trước mặt. Cái kia cái trung niên lão đại liền cảm giác mình trên lưng giống như là đè ép một ngọn núi. Uy thế như vậy áp hắn khớp nối két rung động. Cuối cùng vẫn không có chống cự đến loại áp lực này. Phù phù, một tiếng té quỵ dưới đất. Đồng thời, tất cả mọi người quỳ rạp xuống Sở Phong trước giường. Dập đầu a, đập đến hừng đông, Sở Phong lạnh nhạt nói. Trong lòng mọi người đều có sóng to gió lớn tại cuồn cuộn. bọn họ biết hôm nay chính mình gặp phải cọng rơm cứng. Cái này căn bản cũng không phải là một cái hậu thiên cảnh giới cao thủ, mà giống như là một cái vũ vương, một vị vũ vương cảnh giới cao thủ, đến bọn họ đá lạnh hộp địa ngục. Cái này về tình về lý đều có chút không phù hợp logic. Vũ vương cường đại như vậy, chỉ bằng những thứ này nho nhỏ người chấp pháp, người ta thổi khẩu khí cũng có thể làm cho bọn họ chết lần 100 lần. Như vậy, cái này vũ vương cường giả là làm sao bị bắt vào đến? Chuyện này thực sự là khiến người ta không nghĩ ra. Ta biết các ngươi tại nghi hoặc, ta vì sao lại đi tới loại này địa phương. Các ngươi không cần phải để ý đến. Dập đầu chính là, Sở Phong suy cười một tiếng. Đối với những người này không có bất kỳ cái gì lòng nhân từ. Sở Phong không biết, hiện tại Lạc Thành đã loạn. Giang gia bên trong đại sảnh, tam đại gia tộc gia chủ đều tại hơn nửa đêm tập hợp một chỗ. Đi qua lên một lần hồng môn sự tình, hắn hai nhà nghiêm chỉnh đã lấy Giang gia vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rất nhiều việc lớn việc nhỏ đều nghe theo Giang Hàn an bài. Trước mấy ngày Sở tiên sinh đối Mạc gia làm một việc. Các ngươi cần phải đều biết. Giang Hàn nhìn lấy hắn hai vị gia chủ nói ra. Triệu Hồng gật gật đầu. Đối với chuyện này có chút dài. Mạc gia trêu chọc Sở Phong. Sở Phong trực tiếp đem Mạc gia bảo khố cho chuyển không. Sở tiên sinh bị những cái kia người chấp pháp cho để mắt tới. Cái gì? Triệu Hồng cùng Lý Hoành đều hơi kinh ngạc. Sở Phong lại bị người chấp pháp để mắt tới. Những người kia quản lý trong đô thị cổ võ trật tự. Hiển nhiên Sở Phong đã phá hư trật tự. Ta cũng là nghe đến tin tức. Sở tiên sinh bị người chấp pháp nhóm mang đi. Giang Hàn nói, trong lòng có chút khủng hoảng. Hắn hai người cũng kinh sợ. Sở Phong đối với bọn hắn tam đại gia tộc chiếu cố cũng không ít. Hắn là Lạc Thành cổ võ giới giường cột. Rất nhiều ngoại địch đến từ. Còn muốn chờ lấy Sở Phong đi đối phó. Không có Sở Phong, Lạc Thành cổ võ giới thì sẽ có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Cho ta liên hệ võ giả ngục giam trưởng ngục giam. Để hắn thả người. Giang Hàn nói ra, muốn là bọn họ không thả người đây. Triệu Hồng có chút lo lắng, không thả người thì cho bọn hắn tạo áp lực, chúng ta tam đại gia tộc cùng Sở tiên sinh cùng tiến thối. Dám giam giữ Sở tiên sinh, cũng là giam giữ chúng ta tam đại gia tộc tất cả mọi người. Chúng ta tam đại gia tộc cùng hắn võ giả ngục giam không xong. Giang Hàn làm ra loại này quyết định, võ giả ngục giam trưởng ngục giam Khâu Mưa là cái trung niên. Đến từ một cái nhị lưu tông môn, tu vi không yếu, đã đến tiên thiên cảnh đỉnh phong trình độ. Hiện tại, hắn còn đang một nhà trong tửu điếm hưởng thụ, bên cạnh tuyệt đẹp cô nàng đấm bóp cho hắn, thỉnh thoảng để hắn phát ra một trận thoải mái dễ chịu thanh âm. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên, hắn kết nối về sau, rất nhanh liền nghe đến Giang Hàn mấy người thanh âm phẫn nộ. Hỏi rõ ràng tình huống, hắn cảm giác rùng mình. Cái nhóm này ngu xuẩn thật đúng là hội tìm phiền toái. Vậy mà bắt Lạc Thành tam đại gia tộc khách quý. Coi như hắn đến từ một cái nhị lưu tổng môn, cũng không dám cùng tam đại gia tộc đối nghịch. Dù sao Cường Long ép không qua địa đầu xa. Tại Lạc Thành trên địa bàn, rất nhiều chuyện đều là tam đại gia tộc nói tính toán. Các ngươi chờ lấy, ta lập tức quay lại. Khâu Mưa thu thập xong đồ vật, một lát đều không dám dừng lại. Trong đêm mua vé máy bay chạy tới Lạc Thành, mà Lạc Thành võ giả ngục giam những cái kia người chấp pháp. Hiện tại từng cái còn tập hợp một chỗ uống rượu đây. Cái kia cuồng vọng tiểu tử không biết hiện tại thế nào. Nói đến Sở Phong, bọn họ liền đến hứng thú. Ta cảm thấy khả năng đã chết, liền xem như có thể theo cái kia vu sư trong tay sống sót xuống. Tiến vào đá lạnh hộp địa ngục, bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, cũng chỉ có một con đường chết. Một người cười hắc hắc lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.